Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Nam tử đi theo Bắc Tuấn cũng ân quyền thỉnh an, đệ tử Bắc Hữu Lợi kiến quá thiếu phu nhân. Bắc Hữu Lợi ư, chẳng nhẽ cả chính là lợi quản sự của thú phiên. Âm Tế Thiên mặt không thay đổi sắc mà đánh giá người trước mắt này, cả khoảng tầm trên dưới 25 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười sáng sủa khiến cho người đối diện có ấn tượng tốt về gã. Thế nhưng không biết là vì trong tên Bắc Hữu Lợi có mang một chữ lợi theo nghĩa tư lợi hay sao, mà Âm Tế Thiên cảm thấy nụ cười của gã còn có vẻ gì đó sắc bén như lưỡi dao. Hữu Lợi là nghĩa có lợi ấy hả? Âm Tế Thiên làm bộ khiêm tốn, không ngại học hỏi. Bắc Sinh và Bắc Duy đứng phía sau gấp gáp cắn môi dưới để không cười ra tiếng, còn nụ cười trên mặt Bắc Hữu Lợi thì cứng đờ lại, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Trong tên của đệ tử chữ hữu nghĩa là có được, chữ lợi nghĩa là thuận lợi. Khi cha đặt tên cho đệ tử thì hy vọng trong quá trình đệ tử tu chân có thể thuận lợi. Bắc Tuấn nhanh chóng nói, thiếu phu nhân, trước kia hắn là lợi quản sự, chuyên phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú. Thì ra là lợi quản sự, thất kính rồi. Âm Tế Thiên giả vờ giật mình, bàn tay dựng thẳng đặt trước ngực. Bần tăng nếu có chỗ nào không phải, thì mong lợi quản sự thứ lỗi cho. Bắc Hữu Lợi thấy Âm Tế Thiên lễ độ, sắc mặt cũng chịu đi nhiều, từ trong túi lấy ra một quyển sách đưa cho Âm Tế Thiên. Trước đó vài ngày, đệ tử bị yêu thú gây thương tích, cho nên không thể đúng lúc giao lại cho thiếu phu nhân quyển sổ này, thật sự phụ lòng vạn tổng quản nhờ vả. Hiện giờ đệ tử giao quyển sổ này lại cho thiếu phu nhân. Nếu như ngài có chỗ nào không hiểu, thì cứ việc hỏi đệ tử nhất định cố gắng hết sức giúp đỡ ngài. Bần tăng tạ ơn lợi quản sự. Âm Tế Thiên mở quyển sổ ra, nhanh chóng xem lướt một lần, đột nhiên giật mình hỏi. Lợi quản sự dùng 15 viên linh thạch hạ đẳng để mua 30 cân đồ ăn chay hoặc 10 cân thịt sao? Đúng vậy. Bắc Hữu Lợi mỉm cười. Âm Tế Thiên nhìn thấy trong ánh mắt gã ánh lên vẻ đắc ý, âm thầm cười khẩy một cái rồi khép lại quyển sổ, thở phù ra một cái tỏ vẻ thật may mắn, nhìn sang Bắc Hữu Lợi mỉm cười. Thật may mắn, bần tăng chỉ dùng 13 viên linh thạch hạ đẳng liền mua được đồ ăn cho yêu thú. Không, phải là hổ thẹn khi vạn tổng quản và hoành trưởng lão lại tin tưởng bần tăng như vậy. Bắc Hữu Lợi sửng sốt, khó tin hỏi, thiếu phu nhân chỉ dùng 13 viên linh thạch ư? Không thể nào, rõ ràng cả đã dặn toàn bộ trưởng quầy ở các cửa hàng lớn thuộc Bắc Hoàng Thành tuyệt đối không được bán, hoặc là bán cho một hòa thượng tới từ Bắc Gia với giá rất cao. Vậy tại sao lại vẫn có thể mua được? Hơn nữa so với giá mà cả viết vào trong sổ ghi chép còn rẻ hơn. Rốt cuộc là trưởng quầy cửa hàng nào đó không giữ lời, hay là xú hòa thượng này ra ngoài thành mua đồ ăn? Sắc mặt Bắc Tuấn cũng trở nên khó coi, miễn cưỡng cười vui nói, không biết là thiếu phu nhân mua đồ ăn ở cửa hàng nào. Âm Tế Thiên tất nhiên là không nói cho bọn họ biết hắn mua đồ ăn ở Đậu Hoa Thôn, liền nói có lệ, bần tăng mua chính là ở cửa hàng nhà kia đó. Trên mặt Bắc Hữu Lợi và Bắc Tuấn lộ ra vẻ mơ hồ, cửa hàng đâu ạ? Âm Tế Thiên cố tình nói linh tinh trả lời, chính là cửa hàng của nhà kia ấy. Bắc Hữu Lợi và Bắc Tuấn liếc mắt nhìn nhau, thật sự không biết Âm Tế Thiên là đang nói đến cửa hàng nào, đành phải nhìn sang Bắc Duy với Bắc Sinh, hy vọng bọn họ nói cho biết là nhà nào. Thế nhưng hai người này đâu có nhìn bọn họ, chỉ lo nói với nhau chuyện gì đó có vẻ buồn cười, nên trên mặt cũng nín cười đến vặn vẹo. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng hỏi lại lần nữa, là cửa hàng nào ạ? Thì là cửa hàng nhà kia đó. Âm Tế Thiên biểu hiện ra vẻ sốt ruột, muốn nói rõ ràng cho bọn họ. Bắc Hữu Lợi và Bắc Tuấn nhìn vẻ mặt Âm Tế Thiên sốt sắng, muốn giải thích rõ ràng cho bọn họ. Vừa liếc nhau một cái thì cả hai cùng nghĩ thầm, con lừa ngốc này có phải là muốn nói cái cửa hàng mà hắn mua đồ ăn là của nhà kia. Bọn họ cũng không nhiều lời nữa, mà cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể cười làm hòa mà nói, thì ra là thiếu phu nhân mua đồ ăn ở nhà kia, đúng là thiếu phu nhân có năng lực hơn. Sau đó

Thôn Phách hơi ngẩng người, nhưng mãi suy nghĩ cái gì mà buông cái tay đang chống ở cánh cửa xuống. Người nói cũng đúng, người của Phật trong lời nói đều có đạo lý. Thôn Phách buồn cười nhìn Âm Tế Thiên, khóe miệng này kéo lên một nụ cười xinh đẹp đến nỗi y vô thức vương tay, dùng ngón tay miết đôi môi đỏ mọng. Ta bỗng cảm thấy mình có chút thích ngươi. Âm Tế Thiên nhếch mép nói, ngươi bị ảo giác rồi. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, như thế nào mới nói đôi ba câu đã khiến nam nhân khác thích mình. Thôn Phách xoa xoa khuôn mặt nhẵn nhụi của Âm Tế Thiên. Ta đột nhiên phát hiện ngươi cũng ưa nhìn, rất phù hợp với yêu cầu của ta. Đáng tiếc là ngươi không có tu vi, không thì bắt ngươi về làm lô đỉnh cũng không tồi. Âm Tế Thiên bình tĩnh đẩy tay heo của người kia ra khỏi mặt mình. Bần tăng là nam. Thôn Phách cười nham hiểm, ngươi không biết người quỷ tu thể âm, cho nên lô đỉnh đều toàn là nam sao? Nếu trong thời gian ngắn muốn đề cao công lực, thải dương bổ âm thì đây chính là thuật tu luyện hữu hiệu nhất. Hơn nữa, người cửa Phật trong thân tràn đầy dương khí, đối với giả quỷ chúng ta chính là thuốc bổ cao cấp đó. Âm Tế Thiên lườm im một cái, ta đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã bị hủy linh căn. Ngươi thật có ý tứ. Thôn Phách nghe hắn nói mỉm cười lên tiếng. Một lúc lâu sau, y mới thu lại ý cười, hơi hơi nheo mắt hỏi, vì sao ta lại cảm thấy tiếng nói của ngươi rất quen thuộc, giống như từng nghe thấy ở đâu đó. Tim Âm Tế Thiên lúc nghe thấy câu nói đó liền đập hụt một nhịp. Ngươi nói vô nghĩa, chúng ta trước kia đã gặp qua, ngươi cảm thấy tiếng nói của ta rất quen thì có gì mà kỳ quái chứ? Thế sao? Thôn Phách hiển nhiên không quá tin tưởng lý do thoái thác của hắn. Âm Tế Thiên lo lắng Thôn Phách nhớ tới chuyện xảy ra mấy hôm trước ở hậu viện của cửa hàng Bắc Gia, nhanh chóng đánh trống lảng. Sáng nay, lúc ta đến thôn Đậu Hoa, nhìn thấy mấy cô nương ở lô đỉnh viện bị hút đi hồn phách. Thôn Phách sửng sốt khi thấy hắn đột nhiên chuyển đề tài lên tiếng hỏi, sao đột nhiên ngươi nói tới chuyện này, không phải là ngươi cho rằng ta làm đó chứ? Âm Tế Thiên im lặng. Mục đích của hắn chỉ muốn dời đi sự chú ý với đề tài trước, đối với việc mấy cô nương ở lô đỉnh viện chết trong tay ai, không có một chút hứng thú. Thôn Phách thấy hắn không nói cho rằng là hắn ngầm thừa nhận, nheo lại nửa con mắt cười lạnh. Nếu thật sự là do ta làm, ngươi muốn bắt ta phải như thế nào, hay là muốn thay trời hành đạo? Đừng quên ngươi hiện tại đến bản thân mình còn không thể tự bảo vệ được. Y tức giận phất tay áo, xoay người một cái bước về phía cửa sổ. Lúc y càng bước gần đến cửa sổ thì bóng càng mờ dần, rồi cuối cùng thì biến mất, không còn tăm hơi. Ngay sau đó một bóng đen hướng cửa sổ bay ra ngoài, tự như trận pháp bố trí trong phòng đã bị thu hồi. Đi rồi. Âm Tế Thiên hơi ngơ ngác, hắn xoay người mở cửa phòng, đẩy nhẹ một cái, cửa phòng đã mở bung ra. Hai người Bắc Duy và Bắc Sinh đang nói chuyện phím ở cửa, nhanh chóng nhìn về phía hắn. Thiếu phu nhân, người nghỉ trưa chỉ một lát vậy thôi sao? Bắc Sinh cười hỏi. Âm Tế Thiên không khỏi kéo khóe miệng. Không, ta muốn các ngươi báo với thận quản sự, chậm lại nửa canh giờ dùng cơm chiều. Ai, cứ cho là bọn họ phát hiện Thôn Phách ở trong phòng, dựa vào tầng thứ 9 của trúc cơ, làm sao có đủ năng lực mà đấu lại Thôn Phách? Âm Tế Thiên trở lại phòng, ngồi xuống giường, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Những ngày gần đây việc tu luyện không có tiến triển, thế nhưng lại có thể cảm giác được sự thay đổi của thân thể, càng ngày càng không giống như trước, ví như khứu giác. Lúc gia phó đem thức ăn đến, khi còn ở rất xa ngoài phòng, hắn đã ngửi thấy mùi rau, mà ngay cả vị giác của hắn cũng tốt hơn nhiều. Nguyên liệu nấu ăn của mấy món trong bữa đều biết rõ, chỉ còn kém không có nếm ra được trong đồ ăn là có mấy hộp muối hay là mấy muỗng dầu nữa thôi. Thời gian tu luyện rất nhanh trôi qua, lúc Âm Tế Thiên mở mắt thì sắc trời đã tối sầm lại. Ngoài phòng đã thấy ánh nến, hắn đứng lên duỗi thẳng thắt lưng, chợt nghe thấy Bắc Sinh đứng ở bên ngoài nói, thiếu phu nhân nên dùng cơm chiều. Âm Tế Thiên mở cửa phòng, Bắc Sinh hỏi, thiếu phu nhân muốn dùng cơm ở đại sảnh hay vẫn ở trong phòng ạ? Mang vào trong phòng đi. Dạ. Bắc Sinh xoay người rời đi, Bắc Duy đi vào trong phòng đốt nến. Âm Tế Thiên nhìn bóng dáng Bắc Duy hỏi, sự tình ở thú viên đều ăn bài xong xuôi rồi chứ? Bắc Duy cười nói, xin thiếu phu nhân yên tâm, ta đã ăn bài thỏa đáng rồi. Ăn bài thỏa đáng cái gì? Âm thanh non nớt đột nhiên vang lên, ngay sau đó Bắc Dực Đồng khoanh tay đi vào trong phòng. Âm Tế Thiên nhìn tiểu thí hài đi vào, trong lòng khó hiểu mà cảm thấy vui vẻ, vội vãi vãi gọi nhóc, lại đây. Bắc Dực Đồng nhìn người kia cười sáng lạng, môi nhỏ không khỏi cũng cười nhẹ theo. Mới vừa đi đến cạnh Âm Tế Thiên, cả người đã bị hắn ôm bế ngồi lên trên đùi. Âm Tế Thiên nhéo nhéo khuôn mặt bầu bỉnh hỏi, mấy ngày vừa rồi đi đâu, tại sao lại không tới Minh Thăng Viện, không phải Bắc Minh bế quan ngươi cũng bế quan theo đấy chứ? Bắc Dực Đồng đang định trả lời thì nhìn thấy vài tên gia phó bưng đồ ăn đi đến, mày nhíu lại. Trễ thế này rồi mà còn chưa dùng cơm chiều sao? Âm Tế Thiên cười cười, đã tỏ trễ thì thời gian ăn cơm cũng trễ. Bắc Diệt Đồng quay đầu phân phó Bắc Duy. Bắc Duy, ngươi bảo thần quản sự sai người đi chuẩn bị nước nóng cho thiếu phu nhân tắm. Dạ, Bắc Duy mang theo vài tên gia phó rời khỏi phòng, thuận tiện đóng luôn cửa phòng. Ngươi ăn trước đi. Bắc Diệt Đồng tụt xuống khỏi đùi Âm Tế Thiên, ngồi vào ghế bên cạnh, sau đó lại hỏi chuyện trước đó. Các ngươi vừa mới nói an bài tốt chuyện gì? Âm Tế Thiên cảm thấy việc này không có gì phải giấu giếm, nên đem mọi chuyện nói hết một lần cho nhóc. Hắn đem đồ ăn nhét vào miệng tiếp tục nói. Hắn ta nhất định sẽ tra xem ta mua đồ ăn cho yêu thú ở chỗ nào. Sau khi biết ta mua đồ ăn ở Đậu Hoa Thôn, nhất định sẽ tìm đến làm khó ta. Nói là lấy đồ ăn là một chuyện lớn, cho nên ta bảo Bắc Duy sắp xếp vài người thay phiên trong coi kho hàng yêu thú, phòng ngừa có người động tay chân. Bắc Diệt Đồng đồng ý với hành động của hắn, cùng hắn ăn đến khi no nê, rồi mới lấy từ túi không gian ra một bộ quần áo màu trắng mạ vàng đặt trên mặt bàn. Âm Tích Hiên nhìn bộ quần áo nghi hoặc hỏi, đây là... Ngón tay Bắc Diệt Đồng vuốt ve lằn chỉ thiêu của bộ quần áo. Đây là bộ quần áo mà ta, à, đại ca của ta làm cho ngươi. Y tự tay làm ư? Âm Tế Thiên kinh ngạc mà nhìn nhóc. Đúng vậy. Âm Tế Thiên đặt đũa xuống, cầm bộ quần áo lên, chất liệu vải mềm mại trơn mịn, nhìn qua có chút giống áo bào của hòa thượng, nhưng lại càng giống hoa phục của quý công tử. Trên đó còn có dùng tơ vàng thiêu họa tiết, hơn nữa dưới ánh sáng của ngọn nến lè lè sáng lên, vô cùng chói mắt, có thể thấy được người làm chiếc áo này vô cùng tỉ mỉ chuyên tâm. Thật sự là Bắc Minh làm nó sao? Âm Tế Thiên khó tin hỏi lại một lần. Thật sự thật khó tưởng tượng ra bộ dáng Bắc Minh cầm kim thiêu thiêu từng mũi. Bắc Diệt Đồng nhìn vẻ mặt hắn yêu thích đến không chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp cũng tỏ ra ý cười. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng mân trớn quần áo, thì thào nói, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Cấp độ trang bị, phẩm chất được chia làm pháp phẩm, cổ phẩm, bảo phẩm, linh phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm. Từ linh khí mà bộ quần áo tỏa ra, có thể đoán được cấp độ phẩm chất của nó. Mà bộ quần áo này phải là phùng sư trên cấp 6 mới có thể làm ra. Phùng sư cũng giống như đúc sư, luyện đan sư, ngự thú sư đều rất ít. Tự bản thân không chỉ cần có được hai linh căn lớn như thổ và hỏa, hơn nữa trong linh căn thổ còn cần có kim trong ngũ hành mới có thể trở thành phùng sư. Nói cách khác, Bắc Minh không chỉ có được hai linh căn thổ và hỏa, mà với tình trạng thân thể không tốt, còn có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến đỉnh cao của kim đan kỳ, được người ta tôn xưng thiên tài tuyệt thế cũng hoàn toàn xứng đáng. Âm Tế Thiên ngừng suy nghĩ lan man, thuận miệng hỏi, Bắc Minh sẽ không phải cũng biết luyện đan đó chứ? Hắn hỏi như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bắc Minh đã từng bắt hắn ăn một viên thuốc dưỡng thân, không biết có phải do y tự chế hay không? Đúng vậy. Âm Tế Thiên nghe thấy nhóc trả lời, suýt chút nữa thì chết nghẹn vì nước, muốn trở thành luyện đan sư, trong người nhất định phải có linh căn mộc và hỏa. Hơn nữa trong linh căn mộc còn phải có thủy trong ngũ hành mới có tư cách trở thành luyện đan sư. Như vậy không phải Bắc Minh có ba loại linh căn sao? Y hức, ta rất thích y bào này. Âm Tế Thiên vốn định hỏi Bắc Minh có thể rèn luyện được pháp khí và điều khiển thú hay không, nhưng nghĩ lại cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn, khỏi làm cho mình cảm thấy bị đả kích. Hắn rốt cuộc hiểu được y vì sao lại tìm không ra bệnh của mình, xem ra là y bị ông trời đố kỵ, cho nên mới bị như vậy. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính. Thiếu phu nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị xong nước ấm cho ngày tắm rồi ạ. Vào đi, gia phó đẩy cửa vào, thỉnh lễ với bọn họ, liền bước ra phía sau bình phong pha nước. Bắc Diệt Đồng liếc mắt nhìn xương trắng bay ra khỏi bình phong, mắt lóe lên. Tắm rửa xong thì mặc thử cái y bào này đi. Ừ. Âm Tế Thiên cũng không muốn làm bộ quần áo mà Bắc Minh vất vả làm ra bị bẩn. Này, nếu là Bắc Minh tự tay làm ra nó, vì sao y lại không tự mình mang đến? Bắc Diệt Đồng lôi kéo hắn đi vào bên trong. Y tự tay chế quần áo cho nên tổn hao rất nhiều linh lực, hiện tại đang khôi phục nguyên khí. Tuy rằng như thế, y vẫn muốn cho ngươi sớm nhìn thấy bộ quần áo này, cho nên nhờ ta mang lại đây cho ngươi. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn nhóc, vì sao y lại tốn nhiều tinh lực như thế để chế quần áo? Hắn cảm thấy Bắc Minh sẽ không có lý do mà tốn nhiều linh lực để làm ra quần áo. Qua 2 tháng nữa thì đến thú triều, y muốn đưa ngươi đi tham gia hoạt động thú triều, mà ngươi thì cần nhất một bộ quần áo thật tốt để phòng thân. Âm Tế Thiên vui sướng mà nhìn nhóc, thật sự ư? Trước đó, hắn còn muốn tìm cơ hội để nói chuyện này với Bắc Minh, không nghĩ tới y lại chủ động muốn đưa mình đi tham gia thú triều. Đúng vậy,

Bắc Việt Đồng nhìn chằm chằm ánh nến chiếu sáng đỉnh đầu, nhăn mày nghi hoặc hỏi, vì sao tóc vẫn không mọc ra? Âm Tế Thiên đưa tay sờ đỉnh đầu trụi lũi, không biết. Hắn tự như nghĩ tới chuyện gì lại nói thêm, có thể là do ăn dưỡng thân đan của Bắc Minh. Không thể nào, Bắc Việt Đồng nói chắc chắn, dưỡng thân đan chỉ có tác dụng dưỡng thân và kéo dài tuổi thọ, tuyệt đối không ngăn cản việc mọc tóc. Âm Tế Thiên không để tâm nói, cũng có thể là do ta bị phế đi linh căn, thân thể chắc chưa thích ứng được từ một người có linh căn thành một người bình thường. Không thể nào, người tu chân một khi trở thành người bình thường thì các phương diện khác trên cơ thể sẽ lão hóa rất nhanh, nhưng bởi vì ngươi chỉ có 15 tuổi, sau khi bị hủy linh căn mới không có thay đổi nhiều. Nếu chuyện này xảy ra với một tu sĩ có tu vi trăm năm, hắn ta sẽ lập tức trở thành một ông cụ, thậm chí còn có khả năng chết ngay lập tức. Trong mắt Bắc Dực Đồng hiện lên một tia vui sướng, chẳng nhẽ là do Phật Châu có hư không trưởng lão tặng ngươi. Có một số pháp bảo có thể trì hoãn sự già đi của người thường, nếu như vậy thì việc tóc mọc chậm cũng chẳng có gì lạ. Trong lòng Âm Tế Thiên thì lại không cho là vậy, hắn cảm thấy rất có thể là liên quan tới việc tu luyện của hắn. Tuy rằng hắn không cần linh căn vẫn có thể tu luyện, nhưng cũng không biết mình đang tu luyện loại công pháp gì, bất quá hắn cảm thấy mình chẳng thua kém gì với người có linh căn. Âm Tế Thiên xoay người, không để ý cười, bần tăng là hòa thượng, tóc mọc hay không thì có làm sao đâu. Hắn đưa tay di chi cái trán của Bắc Dực Đồng, mà ngươi, cái tiểu thí hài này cũng biết nhiều thật đấy, ta một chút cũng không nhỏ. Bắc Dực Đồng nghiêm mặt, kéo xuống cái tay đang di di trên trán mình, vậy sao? Âm Tế Thiên ý vị sâu xa mà liếc xuống thân dưới ở trong nước của nhóc một cái, có cần ta kiểm tra giùm hay không? Bắc Dực Đồng ngược lại không có vẻ muốn che giấu, mà nhìn hắn với ánh mắt rất có thâm ý, sẽ có một ngày ngươi hối hận vì nói ta nhỏ. Âm Tế Thiên buồn cười nhíu mày, thầm nghĩ lòng tự trọng của tiểu thí hài này thật lớn, đệ đệ của nhóc nhỏ thì liên quan gì tới mình chứ, có cái gì mà phải hối hận hay không? Âm Tế Thiên cũng không để tâm đến lời nhóc nói, tự tắm thật sạch, sau đó xoay người trêu ghẹo Bắc Dực Đồng, có cần ta ôm ngươi ra khỏi thùng tắm không? Không cần. Bắc Dực Đồng quay lưng lại phía hắn, cầm khăn trắng cái được cái không tự mình tắm. Âm Tế Thiên cho rằng nhóc làm mình làm mẩy cũng không đùa nữa, xoay người đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi bình phong, chợt nghe thấy bên trong nói vọng ra, về sau tốt nhất đừng có tháo Phật Châu ra đấy. Âm Tế Thiên buồn cười, môi khẽ kéo lên, đây là tiểu thí hài đang quan tâm hắn nhỉ. Trở lại bên trong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đeo lại Phật Châu, rồi nằm trên giường đợi tiểu thí hài. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Âm Tế Thiên biến sắc, nhanh nhẹn đứng lên, xông ra ngoài, thân mình giống như gió phèo một cái đã đứng trước thùng tắm. Âm Tế Thiên kinh ngạc chớp chớp đôi mắt, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hắn rõ ràng mới xuống giường, sau đó xung quanh nhón lên một cái thì đã thấy mình đứng ở trước thùng tắm rồi. Cố không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng mắt về phía thùng tắm, thế nhưng trong đó lại không có người nào, chỉ thấy quần áo rơi vương vãi, là tiểu thí hài. Ánh mắt sắc mặt Âm Tế Thiên trở nên sắc bén, mau chóng đi quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ bị mở rộng ngay đằng sau thùng tắm. Chẳng lẽ là có kẻ xấu xâm nhập Minh Thăng Viện bắt cóc Bắc Dực Đồng? Âm Tế Thiên đang nghĩ ra ngoài hô báo là có đạo tặc, liền nghe có người lên tiếng, Bắc Đẩu kiếm quá thiếu phu nhân. Hắn nhìn thấy cận vệ của Bắc Minh là Bắc Đẩu đang đứng ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với hắn, thiếu phu nhân, ngài đang tìm tiểu thiếu gia sao? Đúng vậy, nhóc ấy. Bắc Đẩu không để hắn nói hết câu ngắt lời, tiểu thiếu gia tính khí bướng bỉnh đã rời đi bằng cửa sổ rồi ạ. Vậy sao? Trong mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không mấy tin tưởng lý do thoái thác của Bắc Đẩu. Hắn tuy rằng không thể nói là hiểu biết rõ về tính cách của tiểu thí hài, nhưng về hành động, lời ăn tiếng nói hàng ngày đều có thể thấy được hành vi của tiểu thí hài rất là thành thục ổn trọng, tuyệt đối không giống với lời Bắc Đẩu nói là một đứa trẻ bướng bỉnh. Thế nhưng Bắc Đẩu là cận vệ của Bắc Minh, hắn cũng không có lý do gì mà không tin y. Âm Tế Thiên đang định hỏi rõ ràng, Bắc Đẩu lại bỗng nhiên nói tiếp, thiếu phu nhân, không có chuyện gì khác, vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Nếu cả đã nói như vậy, Âm Tế Thiên cũng không giữ lại nữa, để Bắc Đẩu rời đi, rồi thì liền đóng lại cửa sổ, sau đó xoay người đem quần áo của tiểu thí hài nhặt lên. Âm Tế Thiên nhăn mày, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, cứ cho là tiểu thí hài tính tình bướng bỉnh rời đi bằng cửa sổ, thì cũng không đến mức quần áo cũng không thèm mặc chứ. Âm Tế Thiên nghĩ, nếu Bắc Đẩu không nói tiểu thí hài bướng bỉnh rời đi bằng cửa sổ, thì hắn vẫn cho rằng nhóc là bị người ta bắt, Vậy thì thôi, hắn cũng không nên phái người đi tìm. Việc này chỉ có thể để Bắc Gia quan tâm giải quyết. Âm Thế Thiên vừa thông suốt chuyện của Tiểu Thí Hài thì lại nghĩ đến chuyện khác. Từ bên trong đến chỗ thùng tắm cũng cách nhau ít nhất 4-5 trượng. Nếu tính sơ sơ thì phải mất chừng vài chục giây để chạy tới nơi này. Vậy nhưng hắn chỉ nháy mắt một cái đã đến nơi, tốc độ nhanh kinh người, xung quanh trở nên hư ảo vèo vèo mà lướt qua. Không phải là sau khi hắn cường hóa sự nhanh nhẹn thì đến tốc độ chạy cũng nâng cao đó chứ? Âm Tế Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, lăn tới lật lui ở trên giường, xem ra mỗi sáng hắn phải rèn luyện nhiều hơn mới được, nhất là công phu quyền cước. Sau này chỉ cần hắn đem sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tốc độ phối hợp nhịp nhàng với nhau, thì việc đối phó với tu sĩ dưới kim đan kỳ sẽ không có vấn đề gì. Giờ phút này, tinh thần hưng phấn, Âm Tế Thiên không hề buồn ngủ, trong lòng toàn nghĩ như thế nào để kết hợp được với công phu mà Tịch Thiên đã học, tự chế ra cho mình một bộ chiêu thức nhanh nhất. Nằm nghỉ ngơi đến tận tờ mờ sáng mới mơ màng ngủ. Đang ngủ, hắn cảm giác đến có cái gì đó lạnh lẽo chạm trên môi hắn, nhẹ nhàng mà ma sát, lại rất cẩn thận, vẫn luôn quyến luyến không rời. Âm Tế Thiên sốt ruột dãy dụa, sau đó mở trừng hai mắt, nhìn thấy ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến hắn không thích ứng kịp mà nheo mắt lại. Hắn nghiêng đầu nhìn quanh phòng nhưng lại không có một bóng người. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến như là tiếng cãi nhau. Âm Tế Thiên đưa tay sờ môi mình, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ vừa rồi là hắn nằm mơ? Lúc này, tiếng cãi nhau bên ngoài ngày càng lớn. Âm Tế Thiên nhíu chặt mày, đứng dậy đi ra bên ngoài thì thấy Phú Trương và Phú Liễu đã lâu không gặp, đang cầm một đống quần áo đủ màu sắc cãi nhau. Ta thấy bộ y bào này tương đối thích hợp với thiếu phu nhân. Phú Trương cầm một bộ quần áo màu lam, có hình kỳ lân thiêu bằng chỉ vàng. Còn Phú Liễu thì cầm trong tay y bào màu xanh nhạt có họa tiết nho nhỏ. Phú Liễu không chịu, y bào này là màu sắc quá tối, căn bản là không thích hợp với thiếu phu nhân. Cái ta cầm vẫn đẹp hơn, thanh đạm thanh lịch, thiếu phu nhân mặc nó vào nhất định sẽ xinh đẹp. Âm Tế Thiên thật sự không rõ hai bộ quần áo thì có gì để mà cãi qua cãi lại, liền cắt đứt lời các nàng. Các ngươi đang làm cái gì đó? Phú Liễu nhìn thấy Âm Tế Thiên đứng ở cửa, nở nụ cười xin lỗi. Thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh, là chúng ta lớn tiếng làm ngài thức giấc sao? Âm Tế Thiên ngồi vào trước bàn, chỉ vào hai bộ quần áo hỏi. Các ngươi đây là... Phú Liễu cười hì hì nói rằng, thiếu phu nhân, hôm nay là lễ cầu duyên, đương nhiên là phải mặc quần áo mới rồi. Lễ cầu duyên? Đáy mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong trí nhớ của Tịch Thiên không có lễ hội này, đây là ngày hội gì? Phú Trương nhanh chóng giải thích. Thiếu phu nhân, lễ cầu duyên là... Nàng âm thầm cắn răng, trừng cái chân đang giẫm lên chân mình. Phú Liễu làm bộ như không có gì, thu lại cái chân đang giẫm lên chân Phú Trương nói tiếp. Lễ cầu duyên là ngày lễ lớn ở Nam Bộ, thiếu phu nhân không biết cũng không có gì lạ. Âm Tế Thiên nhíu mày, Phú Liễu tự nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên. Từ trong không gian, lấy ra ấm trà cùng cái chén cười nói. Thiếu phu nhân vừa rồi mới rời giường nên uống trước chút trà để thanh cổ họng. Âm Tế Thiên tiếp nhận chén trà, lập tức ngửi ra được trong chén trà có hơn 10 loại dược không màu. Uống hết cả chén một hơi, mùi dược lan tỏa trong cả miệng, khiến người ta nhịn không nổi mà lại muốn uống thêm chút nữa. Phú Liễu nhìn hắn rót nước trà, đáy mắt hiện lên ý cười giảo hoạt. Phú Trương thừa dịp Âm Tế Thiên uống trà, nhanh nhẹn cầm lấy bộ quần áo mà bà chọn sẵn đưa tới trước mặt hắn nói. Thiếu phu nhân, hôm nay ngài mặc bộ quần áo này nha. Phú Trương, y bào trên tay của ngươi đưa cho Hoành trưởng lão mặc xem ra hợp hơn đó. Phú Liễu chăm chọc nói, sau đó cầm lấy bộ quần áo mà mình đã chọn đưa cho Âm Tế Thiên xem. Thiếu phu nhân thích hợp với các loại áo choàng màu xanh nhạt hơn. Thiếu phu nhân, ngài nghĩ ta nói có đúng hay không? Âm Tế Thiên vừa uống trà vừa xem quần áo trong tay các nàng. Bộ trên tay Phú Trương thì quá là thâm trầm, thích hợp người lớn tuổi hơn. Còn bộ trên tay Phú Liễu thì quá màu mè, thích hợp mấy cô nương mặc hơn. Nhìn đi nhìn lại, chi bằng mặc bộ quần áo mà Bắc Minh chế cho hắn còn hơn. Nghĩ đến đây, hắn buông cái chén xuống ra lệnh. Phú Liễu, ngươi vào trong phòng, lấy bộ y bào màu trắng ra đây. Vâng. Phú Liễu buông bộ quần áo trên tay, đi vào phòng, rất nhanh cầm một bộ quần áo thiêu hoa tú sắc đi ra, mặt đầy hưng phấn hỏi. Thiếu phu nhân, sao ta lại không biết ngài có y bào như thế này? Hơn nữa còn là y bào được luyện chế ra, từ khi nào làm ra nó vậy? Thật sự nó rất thích hợp với ngài. Nghe vậy, khóe miệng Âm Tế Thiên không khỏi nhếch lên một độ cong. Phú Liễu nhìn thấy hắn mỉm cười, lập tức hiểu rõ ai làm cho thiếu phu nhân bộ quần áo này, cao hứng nói. Thiếu phu nhân, ta giúp ngài thay nó. Âm Tế Thiên không có phản đối, đứng lên,

không nghe thấy Bắc Minh trả lời, đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, nâng mặt lên nhìn, thì thấy Bắc Minh cũng trong lúc đó nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, che đi tất cả cảm xúc bên trong. Khi mắt mở lại ra, đã bình tĩnh tựa như một hồ nước sâu. Bắc Minh rũ đôi mắt, cố ý không nhìn khuôn mặt rực rỡ dụ hoặc của Âm Tế Thiên, nâng tay, dùng những ngón tay thon dài gấp lên một cọng rau xanh, thì thào nói, tóc này là tóc thật. Phú Liễu thấy một màn như vậy, lặng lẽ đi đến trước mặt Phú Trương đắc ý nói, trước đó ta không có chú ý tới y bào của thiếu gia và thiếu phu nhân giống nhau như vậy, ngươi nhìn xem bọn họ hiện tại có bao nhiêu là xứng đôi. Phú Trương mỉm cười, gật đầu tán đồng. Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái, đương nhiên là thật, ta uống trà thôi phát vào đó. Nghe vậy, phút chốc Bắc Minh nheo lại mắt, ngươi uống trà thôi phát. Âm Tế Thiên nhìn thấy sắc mặt Bắc Minh có chút không thích hợp, nghĩ rằng không phải trà kia có vấn đề gì chứ. To gan! Bắc Minh đột nhiên lớn tiếng quát, vỗ mạnh lên bàn. Phú Liễu và Phú Trương nhất thời sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Các nàng không biết thiếu gia vì sao đột nhiên lập tức giận như vậy. Trà thôi phát thì cũng chỉ dùng các loại thảo dược phổ thông mà chế ra thôi. Bình thường chỉ có tu sĩ nào đó không cẩn thận, bị cắt mất tóc mới dùng đến loại này. Tuy nhiên, chưa bao giờ nghe nói là có bất cứ vấn đề nào đó. Dược vật kích thích phát triển, chỉ lấy đi của tu sĩ một chút linh lực, có thể trong thời gian ngắn làm tóc mọc rất nhanh. Tuy không mất nhiều linh lực, thậm chí có một số tu sĩ sau khi dùng dược vật xong cũng không phát hiện mình thiếu đi linh lực, cho nên có dùng cũng không sao. Nhưng nếu dùng trên một người không có tu vi hay linh lực, hậu quả khôn lường. Bắt đầu giải thích, gã theo bên người Bắc Minh nhiều năm, đối với phương diện thảo dược cũng có chút hiểu biết. Phú Liễu nghe xong bốn chữ cuối, cả người run rẩy không dám nhìn sắc mặt Bắc Minh, giọng sợ hãi hỏi, hậu quả như thế nào? Bắt đầu liếc mắt nhìn độ dài tóc của Âm Tế Thiên, dựa vào chiều dài tóc của thiếu phu nhân, nếu không nuôi đến 4-5 năm thì tóc cũng không dài được như vậy. Nói cách khác, chén trà này lấy đi 4-5 năm sự sống của thiếu phu nhân. Phú Liễu vừa nghe suýt nữa ngất đi, khó trách thiếu gia lại tức giận. Mấy ngày gần đây, thiếu gia ngày đêm không ngừng xem các loại sách thảo dược, mục đích duy nhất là tìm được biện pháp kéo dài tuổi thọ của thiếu phu nhân. Vậy nhưng biện pháp chưa tìm được, nàng đã dùng cái chén trà bé xíu đó một lúc tước luôn 4-5 năm sự sống. Thật sự là ý tốt thành chuyện xấu mà. Phú Liễu vội vàng lấy lại tinh thần, thiếu phu nhân, ta thật sự không biết trà thâu phát sẽ làm giảm tuổi thọ của ngài, mong ngài thứ tội. Thiếu phu nhân, Phú Liễu không có tâm tư gì đâu, thỉnh ngài xem xét khổ tâm của Phú Liễu tha thứ cho nàng. Phú Trương cũng thay Phú Liễu cầu xin. Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức lại im lặng, tự như đang suy nghĩ biện pháp để bù trở lại vài năm đó. Âm Tế Thiên nhẹ nhíu mày, có lẽ là chuyện giảm thọ cũng không có lập tức sẽ lấy mạng hắn, cho nên trong lòng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Hắn nhìn về phía Bắc Minh đang làm mặt lạnh nói, ta nghe nói hôm nay là lễ cầu duyên, ta muốn sau khi ăn sáng thì ra ngoài đi dạo một chút. Bắc Thận vừa nghe, liền nhanh nhạy kêu gia phó đem đồ ăn mang lên. Phú Liễu thông minh biết Âm Tế Thiên không có trách tội nàng, vội nhanh nhảu đứng lên kéo theo Phú Trương lui sang một bên. Bắc Minh nghe được Âm Tế Thiên chủ động gợi ý đi ra ngoài dạo chơi, ánh mắt hơi lóe, sắc mặt cũng theo đó dịu đi rất nhiều. Y kéo tay Âm Tế Thiên, nghiêm túc xem mạch, xác định thân thể hắn không có vấn đề gì, thì sắc mặt mới khôi phục lại như bình thường. Trong lúc dùng bữa, Âm Tế Thiên phát hiện Bắc Minh vẫn cúi đầu đọc sách, có thể là nội dung của quyển sách rất hấp dẫn, cho nên từ đầu đến cuối, Bắc Minh cũng chẳng liếc hắn một cái. Cho đến tận khi hắn đội đấu lạp mành trắng, Bắc Minh mới nhìn về phía hắn. Âm Tế Thiên không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng khi hắn đội đấu lạp lên, Bắc Minh dường như thở phào một hơi. Không phải là sau khi hắn mọc dài tóc thì biến dạng xấu đến nỗi khiến Bắc Minh không dám nhìn thẳng ư? Ra khỏi Bắc phủ, bảy tên hộ vệ lại đi theo. Âm Tế Thiên nhìn thấy các tu sĩ dùng pháp khí bay đầy trời, người người tấp nập, cơ hồ hội tụ thành một cái dù lớn che nắng cho người đi dưới đường. Mà tu sĩ đi trên đường lớn cũng không ít hơn tu sĩ bay trên trời. Tất cả mọi người đều cùng đổ dồn về một hướng, do đó rất dễ dàng mà nhìn ra những ai đi hướng ngược lại. Âm Tế Thiên nhìn thấy đầu người tấp nập qua lại trên đường cái, bỗng trông thấy một bóng người khá quen. Người nọ đi ngược hướng, cách hắn khoảng 3 trượng, rồi sau đó rẽ vào một khách điếm. Là hắn, Vô Tịnh. Âm Tế Thiên nheo mắt lại, hắn chắc chắn rằng mình tuyệt đối không có nhìn nhầm. Hơn nữa thị giác của hắn được cường hóa, càng không thể có chuyện nhận sai người. Từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn cho rằng hôm đó Vô Tịnh đã mau chóng rời khỏi Bắc Hoàng Thành, không nghĩ tới người kia còn ở lại đây, vừa lúc có thể tìm gã để hỏi rõ mọi chuyện. Âm Tế Thiên vừa định bước về phía khách điếm đã bị kéo trở về. Người muốn đi đâu? Bắc Minh nghi hoặc hỏi. Lúc này, Âm Tế Thiên mới nhớ tới còn có Bắc Minh bên cạnh, đành trả lời cho có lệ. Ta vừa nhìn thấy một người khá giống người quen cũ, nhưng chắc là nhận lầm rồi. Nếu đã biết Vô Tình ở tại khách điếm kia, vậy ngày mai hắn đến tìm y cũng không có việc gì. Vì không muốn để cho Bắc Minh nghi ngờ, Âm Tế Thiên nhanh chóng lái sang chuyện khác. Chúng ta đi đâu vậy? Bắc Minh trả lời, Duyên Sơn. Âm Tế Thiên nghe y trả lời, trong đó có chút gì đó rất vui vẻ, tò mò hỏi, Duyên Sơn nằm ở đâu? Tương truyền rằng nơi đó từng có một vị thần ngụ lại, chỉ cần tới đó cầu duyên với người mình thích đều sẽ được thần phù hộ. Bắc Minh giải thích đơn giản. Lúc này phía trước có người hô lớn, ai muốn vào Duyên Sơn thì nhanh chóng lại đây, nếu không sẽ bỏ lỡ giờ tốt. Vừa mới nói xong, một đám người chen lấn nhau chạy tới chỗ vừa phát ra âm thanh, ngay cả nhóm người Âm Tế Thiên cũng bị đám người đùng đẩy đi theo. Bắc Minh nắm chặt tay Âm Tế Thiên, đi vào trong một trận pháp màu lam. Đây là trận pháp thông đến Duyên Sơn. Âm Tế Thiên vừa bước vào trận pháp, cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến đổi. Rõ ràng vừa rồi là đường cái rộn ràng nhốn nháo, giờ đã là rừng núi non xanh nước biếc, phía trước là đường đi thông lên núi đầy những nấc thang đá, giống như một con đường mãi không có điểm dừng. Nhóm tu sĩ thu lại pháp khí, cùng nhau đi bộ lên núi. Âm Tế Thiên cũng chú ý đến nhóm tu sĩ đi lên nấc thang đá, đều có đôi có cặp. Có cặp nam nữ tu sĩ, cũng có cặp nam tu sĩ, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Nếu nhìn vào đây mà hắn còn không hiểu được ý nghĩa của việc leo núi này, vậy hắn nhất định là tên ngốc. Trán Âm Tế Thiên trượt xuống vài cái lằn đen, yên lặng quay đầu nhìn về phía Bắc Minh. Thật ra là lễ cầu duyên. Bắc Minh phát hiện hắn nhìn mình chăm chú hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên mở miệng, lại nhìn thấy Bắc Minh và mình mặc quần áo tương tự nhau, những lời định nói lại phải nuốt về. Hắn bỗng có chút hiểu được vì sao Bắc Minh lại vội vàng để tiểu thí hài trong thời gian ngắn nhất đem y bào đến chỗ mình, không chỉ để hắn sớm nhìn thấy nó, mà còn muốn hắn hôm nay mặc quần áo giống nhau đến đây để cầu duyên. Âm Tế Thiên quay sang nhìn phía trước, ngươi cảm thấy với tình trạng của mình hiện tại có thể đi hết đoạn đường này không? Chuyện này còn cần phải xem chúng ta có duyên phận để đến được cuối đường hay không. Bắc Minh lôi kéo hắn đi lên nấc thang. Ý ngươi là gì? Âm Tế Thiên vừa mới nói xong, đôi tu sĩ phía trước đã biến mất trước mặt bọn họ. Ngay sau đó, phía trước hơn 100 đôi tu sĩ song tu cũng biến mất theo. Vốn người đi tới đây rất nhiều, thế mà hiện tại chỉ còn ít ỏi mấy đôi đang cùng nhau đi lên những nấc thang. Bắc Minh giải thích, hàng năm có rất nhiều người đến Duyên Sơn, nhưng cũng chỉ có vài trăm đôi đi được đến đỉnh núi, còn lại đều bị tống ra ngoài núi. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, đôi đạo lữ bị tống ra khỏi núi thì có nghĩa là họ không có duyên phận sao? Không phải, chẳng qua là chủ nhân của Duyên Sơn hàng năm chỉ tiếp 300 đôi đạo lữ, và cũng chỉ có những người có duyên mới đi đến được đỉnh núi. Âm Tế Thiên quay đầu lại nhìn một đám người đang đi vào cửa Duyên Sơn, rất nhanh lại có vài nhóm tu sĩ biến mất. Chúng ta hiện giờ còn có thể đi trên bậc thang như thế này, có nghĩa là chúng ta có thể lên được đến đỉnh núi sao? Đúng vậy. Âm Tế Thiên nhìn những nấc thang đá dưới chân, cảm thấy cái trán đau nhức hỏi, nơi này có bao nhiêu nấc thang vậy? 99.999 nấc. Âm Tế Thiên kinh ngạc nói, dài như vậy, không được sử dụng pháp khí để đi sao? Hắn không hiểu y thuật, bắt đầu lại không theo bên người. Nếu đi đến giữa sườn núi mà Bắc Minh chịu không nổi té xỉu, hắn thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Không được. Ngươi thật hiểu rõ chuyện của Duyên Sơn ghê. Âm Tế Thiên nhỏ giọng thì thầm. Cái gì? Bắc Minh không nghe rõ được ý hắn nói là gì, nghi hoặc quay đầu. Trước kia có phải ngươi đã từng cùng ai đã tới Duyên Sơn? Vừa dứt lời, Bắc Minh đã đứng khựng lại. Âm Tế Thiên cũng ngừng lại theo, nghĩ thầm rằng Bắc Minh sẽ không phải thật sự đã đi cùng với ai đó đến Duyên Sơn đó chứ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Âm Tế Thiên bỗng nhiên cảm thấy rất không thoải mái, giống như có cái gì chặn ngang cổ họng, nghèn ngẹn, vô cùng khó chịu. Một lúc lâu, Bắc Minh vẫn không nói chuyện, đột nhiên y nắm lấy tay Âm Tế Thiên, càng ngày càng chặt, ngón tay Âm Tế Thiên bị đau, có ý muốn giật lại, lập tức cảm thấy được Bắc Minh có gì đó không đúng. Ngươi không phải là cảm thấy thân thể không thoải mái đó chứ? Chỉ thấy Bắc Minh cố hết sức mà gật đầu. Con mẹ nó! Âm Tế Thiên vội vàng vươn ra một tay khác đỡ lấy tay y. Chúng ta trở về thôi. Không! Hai chân Bắc Minh dính tại chỗ, mặc cho Âm Tế Thiên kéo như thế nào cũng không nhúc nhích. Ta muốn lên núi. Ngữ khí của y rất kiên định, không đến nơi nhất định không chịu quay về. Lần đầu tiên Âm Tế Thiên nhìn thấy Bắc Minh tùy hứng như vậy, lại còn vào thời điểm phát bệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Chúng ta mới đi được 100 nấc thang, phía trước còn hơn 99.900 nấc thang đá đang chờ chúng ta. Với tình trạng thân thể của ngươi hiện tại, căn bản không chống đỡ được đến khi lên đỉnh Duyên Sơn. Ta muốn lên núi, Bắc Minh cố chấp nói. Âm Tế Thiên lôi kéo mãi mà Bắc Minh không nhúc nhích chút nào, tức giận đẩy tay y ra. Muốn đi thì ngươi đi một mình đi. Chỉ cần mình không lên núi, xem y một mình đi cầu duyên như thế nào. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống hơn 10 nấc thang, cố ý đi chậm lại chờ Bắc Minh theo kịp. Tuy nhiên, khi hắn đi xuống hơn 10 bậc rồi mà vẫn không nghe thấy được tiếng bước chân, không nhịn được đi chậm lại, xoay người nhìn lên phía trên, cách 10 nấc thang, bóng dáng như mai trắng vào tháng chạp lạnh giá, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn kiên cường và mềm mại, suy yếu bước từng bước một đi lên. Nhìn cảnh này, tim hắn khó hiểu mà cảm thấy đau nhói. Âm Tế Thiên không biết Bắc Minh vì cái gì lại kiên trì như vậy, thân thể rõ ràng suy yếu đến không chịu nổi, thậm chí cứ bước ba bước thì dừng lại nghỉ một chút. Cho dù như thế, Bắc Minh vẫn không chịu ngừng mà vẫn tiến lên phía trước. Nếu không phải thành tâm thành ý cầu duyên thì vào đây làm gì? Bên cạnh có một đôi đạo lữ song tu đi qua, liếc mắt xem thường hắn. Nghe nói như thế, Âm Tế Thiên nhất thời hiểu được mục đích của hắn và Bắc Minh khác nhau. Bắc Minh là thật tâm thật lòng đến van cầu thần linh phù hộ cho nhân duyên hai người, không đạt được mục đích tất nhiên là không cam lòng cứ như vậy mà buông tha, mà hắn lại chỉ cảm thấy có lên đến đỉnh núi hay không đối với hắn mà nói cũng chẳng có vấn đề gì. Âm Tế Thiên im lặng quay đầu đi, đi xuống hai bước, hắn lập tức xoay mạnh người, nhanh chóng chạy đến chỗ Bắc Minh, vững vàng đỡ lấy y, thản nhiên nói: nếu ngươi không thoải mái thì ta sẽ cõng ngươi. Tay phải của hắn đỡ thắt lưng của Bắc Minh, tay trái đỡ tay y, để Bắc Minh nửa dựa vào người hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Ta biết ngươi sẽ quay lại. Từ trong màn che màu trắng vang lên tiếng cười yếu ớt của Bắc Minh. Ngươi là đang lấy thân thể của ngươi ra làm trò đùa. Âm Tế Thiên lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy leo lên đỉnh núi cầu duyên sẽ có ý nghĩa sao? Có. Bắc Minh kiên định trả lời. Âm Tế Thiên phức tạp liếc nhìn y một cái, không nói chuyện nữa, yên lặng đỡ y, từng bước một đi lên những nấc thang. Khi bọn họ đi được hơn 1000 bậc, Bắc Minh rốt cuộc chịu không nổi nữa, dựa cả người vào trong ngực Âm Tế Thiên. Ta cõng ngươi. Trong mắt Âm Tế Thiên hiện lên vẻ lo lắng. Không. Âm Tế Thiên ngắt lời y. Nếu ngươi không cho ta cõng ngươi, thì có thể khi chúng ta lên đến đỉnh núi, Duyên Sơn đã đóng cửa mất rồi, trừ phi ngươi không muốn cầu duyên nữa. Tuy nhiên ngươi... Bắc Minh nhìn thân hình vừa gầy yếu lại vừa lùn của Âm Tế Thiên, không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Âm Tế Thiên ngồi xổm xuống. Trèo lên đi. Bắc Minh vẫn chần chờ không leo lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi lăn xuống núi đâu. Âm Tế Thiên thúc giục nói. Nhanh lên. Bắc Minh đành phải khom người, nằm úp sấp trên lưng của hắn. Ngươi cõng ta thì cũng không đi được bao lâu đâu. Ta sẽ có chừng mực. Âm Tế Thiên âm thầm khởi động lực đạo toàn thân, nhất thời cảm thấy sau lưng như chẳng cõng người nào, dễ dàng đứng lên. Nếu ngươi thấy mệt, có thể gối vai lên ta mà ngủ. Bắc Minh gỡ xuống đấu lạp, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, trên mặt tuy không còn chút máu nào, nhưng cũng không có yếu đuối đến không chịu nổi, mà ngược lại con ngươi đen láy, lộ ra vẻ sáng sủa, khóe miệng chậm rãi kéo lên một vòng cung không rõ ràng. Y cúi đầu thấp xuống, ánh mắt xuyên thấu qua tấm lụa trắng, nhìn khuôn mặt vừa tuyệt mỹ lại nghiêm túc kia, y không kìm lòng được mà nhẹ giọng gọi: Tịch Thiên. Tiếng nói mang theo hơi thở nóng hổi bay qua tấm lụa mỏng, xoáy vào trong tai Âm Tế Thiên, nhất thời cảm giác tê dại kéo đến, cả người run lên. Chuyện gì? Hắn làm bộ như không có việc gì hỏi. Âm Tế Thiên chờ hồi lâu không thấy y trả lời, cho rằng thân thể Bắc Minh trở nên không tốt, nhanh chóng nghiêng đầu. Đúng lúc này thì khóe miệng đụng phải môi Bắc Minh, hai người đồng thời ngẩn ra. Âm Tế Thiên vội lấy lại tinh thần, không nhìn ánh mắt Bắc Minh đang trở nên nóng rực, quay đầu trầm giọng nói: người nói chuyện ít thôi, giữ sức. Kế tiếp hai người không một tiếng động nào mà leo núi. Âm Tế Thiên biết Bắc Minh không có ngủ, hơi thở ấm áp của đối phương chốc chốc lại xuyên qua tấm lụa mỏng phả vào tai hắn, khiến hắn không tự chủ được nhớ lại cái hôn kia. Môi Bắc Minh tuy có chút lạnh lẽo nhưng cũng rất mềm mại. Quan trọng hơn là hắn cũng không có bài xích môi của Bắc Minh, thậm chí càng muốn nhấm nháp hương vị bên trong đôi môi ấy. Ngay lúc Âm Tế Thiên hồi tưởng lại môi của Bắc Minh, đột nhiên trời tối sầm lại. Sau đó hơn trăm cái đèn lồng lớn sáng lên, chiếu sáng xung quanh. Bậc thang phía trước đã biến mất, thay vào đó là gần trăm đôi đạo lữ đứng ở khu đất trống vui vẻ nói chuyện. Đến đỉnh núi rồi. Sau lưng có người nói. Âm Tế Thiên kinh ngạc hỏi. đến đỉnh núi rồi ư? Không phải nói có 99.999 bậc thang đá sao? Vì sao phẹo một cái đã đến nơi rồi? Bắc Minh tục xuống lưng hắn. Âm Tế Thiên nhìn xung quanh chẳng có cái gì, đèn lồng phía trên giống như sao trời, chiếu sáng một pho tượng phía trước cao hơn trăm trượng. Minh sư đệ, quả nhiên là ngươi sẽ đến. Đột nhiên một tiếng nói bình thản truyền tới, Âm Tế Thiên nhìn thấy người đến là Hiên Viên Dực, ngay lập tức nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt Bắc Minh trầm xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ta là đặc biệt đến đây chờ ngươi. Hiên Viên Dực nhìn sang người đứng bên cạnh Bắc Minh, thâm ý mỉm cười. Hắn là tiểu sư phụ Tịch Thiên phải không? Không nghĩ tới tâm ý của hai người lại có duyên đi đến tận đỉnh Duyên Sơn. Tiểu sư phụ Tịch Thiên, ngươi có muốn ta cho ngươi mượn một sợi tóc cùng Minh sư đệ đồng thời cầu duyên hay không? Tóc? Âm Tế Thiên nhăn mày, cầu duyên cần có tóc, khó trách Phú Liễu trộm cho hắn uống nước trà thôi phát, còn cầu hắn hôm nay không cắt tóc, thì ra là lúc cầu duyên thì phải dùng đến. Đáy mắt Bắc Minh xuất hiện vẻ không vui. Ngươi tới một mình? Hiên Viên Dực cười nói, nếu ta nói là chờ ngươi tới, đương nhiên là đi một mình rồi. Bắc Minh cười lạnh, ta cho là ngươi muốn thử xem một người có thể lên núi cầu duyên hay không. Ngươi hiểu ta, trừ Minh sư đệ ra thì không còn ai khác. Hiên Viên Dực cười, chuyển ánh mắt nhìn sang Âm Tế Thiên. Tiểu sư phụ Tịch Thiên, nếu ngươi muốn dùng tóc để cầu duyên thì nhớ rõ tới tìm ta. Y nhìn bọn họ cười cười, giữa đường đi nhìn đến Âm Tế Thiên, lúc mắt đảo qua phía sau, Âm Tế Thiên nhìn thấy một đầu tóc dài, không khỏi sửng sốt. Sau đó, khóe miệng lại tô đậm thêm nét cười, nháy mắt Hiên Viên Dực đột nhiên xoay người, đầu ngón tay bắn ra một cái phong nhận, bắn tới chỗ Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên bị tập kích bất ngờ, lập tức đấu lạp trên đầu bị đánh rơi xuống đất.